Chương 279, Triệu Tuệ Nhã ẩn nhẫn. Chương 279, Triệu Tuệ Nhã ẩn nhẫn. Hy sinh Lý Minh, vì phụ thân hắn lý tưởng cùng Hoa Hạ cường thịnh. Cái này ông nói gà bà nói vịt lời nói, người ở chỗ này đều không có nghe hiểu. Có thể mỗi người bọn họ lại đều cảm nhận được hắn trong lời nói tích chứa cảm xúc. Minh quang kiệt thâm trầm cùng tâm cơ, còn có ẩn nhẫn cùng cường đại tại vừa rồi đủ loại biểu hiện có thể thấy được luống đúng. Ngay cả trung tế sẽ ở Hoa Hạ tam đại người đại diện một trong Michael đều lựa chọn gia nhập hắn trận doanh. Elektra đã chính mình đứng lên, ngồi tại nữ nhi Minh bợ lạ bên người. Từ Minh Quang Kiệt đứng lên một phút này, nàng liền đã khắc sâu ý thức được, chồng của nàng, nàng nam nhân một mực tại lừa gạt thế nhân, cũng một mực tại lừa gạt nàng. Nội tâm của nàng khắc sâu ý thức được, 20 năm qua Minh Quang Kiệt hỉ nộ vô thường, bạo lực gia đình, đối khống chế của nàng muốn, hết thể hình tượng đều là giả vờ. Kỳ thật, hết thể đều tại Minh Quang Kiệt trưởng khống ở trong. Nàng hiện tại nội tâm ngoại trừ chấn kinh, còn có mấy phần sợ hãi cùng bất an. Bởi vì đang cùng Lý Minh tiếp xúc, đi nghiên cứu Lý Minh thân thể cơ năng đoạn thời gian đó, nàng đích xác là đối Lý Minh động tâm tư. Cứ việc ở trong đó có rất nhiều khách quan nhân tố, tỉ như Lý Minh lớn mật, nàng 20 năm thủ vương chờ một chút. Có thể bất kể nói thế nào, nàng trung quy là đối Lý Minh động tâm, hai người cũng có một chút thân mật tiếp xúc. Cứ việc không có vượt qua kia một đường, nàng vẫn là vô cùng sợ hãi. Bởi vì Minh Quang Kiệt tất cả, nàng đều hoàn toàn không biết gì cả. Nàng cũng chưa hề phát hiện qua, mình nam nhân lại có như thế dũng cảm, hùng tâm, còn có như thế làm cho người kinh dị thực lực. Nàng hiện tại nội tâm đối Minh Quang Kiệt duy nhất đồng tình cùng chịu mến đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại có sợ hãi cùng lo lắng. Hiện tại, nàng chuyện muốn làm nhất chính là hoàn toàn thoát ly Minh Quang Kiệt. Có thể hiện thực lại là không thể nào. Không chỉ có là nàng, ngay cả nàng duy nhất thưởng thức Lý Minh cũng bị Minh Quang Kiệt tính toán gắt gao. Hơn nữa đáng sợ nhất là, mặc kệ là nàng vẫn là Lý Minh, đều là chủ động đi tiếp xúc, đi tiến hành hợp tác. Những này tiếp xúc hòa hợp làm, lại vừa vặn là Minh Quang Kiệt kết quả mong muốn. Minh Quang Kiệt rõ ràng cũng không có làm gì, hết thảy đều là bọn hắn chủ động mà vì đó, liền đã đạt thành mục đích của hắn. Elektra hiện tại hoàn toàn không rõ ràng, Minh Quang Kiệt còn ẩn giấu đi cái gì, đang tính kế lấy ai, ngày mai nàng làm mọi chuyện có phải hay không đều tại hắn trưởng khống ở trong. Nàng suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, cảm thấy một hồi ngạt thở cùng tuyệt vọng. Tất cả mọi người, bao quát kia giấu ở chỗ sâu, cao cao tại thượng tứ đại tổ chức vậy mà đều là Minh Quang Kiệt mong muốn lợi dụng quân cờ. Hắn vừa rồi một giây đồng hồ liền từ một cái tàn phế 20 năm hỉ nộ vô thường chủ tịch, biến thành một vị lạnh lùng tự tin lại bảy mưu nghị kế kiêu hùng. Ai biết hắn bước kế tiếp sẽ là cái gì, cho bọn họ mang đến cái gì rung động. Elektra, đừng lo lắng, hết thảy đều là tốt nhất an bài, ngươi cũng vĩnh viễn là ta yêu nhất. Lúc này, Minh Quang Kiệt giọng ôn hòa ở trước mặt nàng vang lên. Elektra như là chim sợ cành cong, giật nảy mình, rung động phập phồng. Nàng ngẩng đầu lên mới phát hiện, chính mình thất hồn lạc phách thời điểm, Minh Quang Kiệt đã đi tới bên người ta. Elektra há mồm, nhưng lại không biết nói cái gì, chậm rãi cúi đầu yên tâm đi, chờ ta giải quyết gen thuốc tác dụng phụ, giải quyết nguyên liệu vấn đề đến lúc đó, thế giới chi lớn, đều là người ta. Minh Quang Kiệt vươn tay ôm Elektra, thanh âm ôn hòa, mang theo kiên định. Lúc này, Michael căn bản không dám ngồi xuống, mà là cảnh giác mười phần, mang trên mặt một tia lấy lòng nụ cười, ánh mắt lại cực kỳ phức tạp mà nhìn xem Minh Quang Kiệt. Không nói những cái khác, liền Minh Quang Kiệt vừa mới triển lộ cái kia một tay, hắn chợt nhìn tưởng rằng giống như hắn cấp A dị năng giả. Nhưng trên thực tế lại không phải. Hắn đã là cấp A ở trong cường giả đỉnh cao, may mắn gặp qua cấp trên của mình ra tay một lần. Cùng Minh Quang Kiệt giống nhau như lúc, ở trong trước mắt, giơ tay nhấc chân liền có thể hủy diệt đối tượng công kích. Hắn cũng không phải người ngu. Minh Quang Kiệt đều nói, Lý Thị Lý Thắng Thiên, còn có chết đi Sở Thăng Hùng tại trên bản chất đều là có thiếu hụt siêu phàm giả đã hai gia tộc khác người phục dụng Minh Vĩnh Thắng nghiên cứu ra được gen dược vật thành siêu phàm giả. Như vậy, Minh Quang Kiệt thân là Minh Vĩnh Thịnh thân nhi tử, ít ra cùng Lý Thắng Thiên bọn hắn như thế, là một vị có thiếu hụt siêu phàm giả, thậm chí càng mạnh. Hơn nữa, Minh Quang Kiệt đã cùng hắn thẳng thắn dã tâm của hắn, liền khẳng định có năm chắc có thể khiến cho hắn ngậm miệng. Ngậm miệng lựa chọn có hai loại, hắn nghe theo Minh Quang Kiệt lời nói, hoặc là hắn vĩnh viễn biến mất. Giờ phút này, Michael thần kinh là căng cứng ngừng. Michael suy tư thời điểm, đột nhiên ngửi thấy một cỗ nhàn nhạt thanh hương vị, giống hương hoa, lại có chút kỳ quái. Hắn nhớ rõ, gian phòng này cũng không có loại này thanh hương vị. Bá. Đông Dương, hắn đột nhiên quay đầu, lại phát hiện Minh Quang Kiệt không biết rõ khi nào vọt tới phía sau hắn cạnh ghế salon. Trong phòng ánh đèn lại một lần nữa sáng tối không chừng, Minh Quang Kiệt trong tay lại xuất hiện một đoàn màu trắng quang mang đồng thời. Đối diện với hắn, đứng đấy một người mặc màu lam chế phục nữ nhân. Dịu dàng đoan trang, thướt tha hào phóng. Trói buộc nàng đặc chế dây thừng đã rơi xuống, nàng trên miệng băng dán cũng biến mất. Nhất làm cho Michael ngạc nhiên nghi ngờ chính là, nữ nhân đầu ngón tay có một đóa màu xanh trắng hoa lan tại nở rộ lấy, tán phát ra trận trận thanh hương, còn có nhường hắn cảm thấy hơi thở nguy hiểm. Hoa lan một khi phóng thích, cái kia năng lượng đầy đủ thôn vệ cái này trong gian phòng tất cả mọi người. Nàng không phải bị Minh Quang Kiệt bắt cóc nữ nhân sao? Tựa hồ là hắn nhiệm vụ mục tiêu, Lý Minh thân cận người. Nàng lại là một vị cấp A dị năng giả. Không, cấp A dị năng giả tuyệt đối là sẽ không để cho hắn cảm nhận được nguy hiểm như thế khí tức, tuyệt đối là tại cấp A phía trên, lại so Minh Quang Kiệt yếu đi rất nhiều. Michael thân làm một vị đỉnh tiêm cấp A cường giả, nhận biết cùng sức phán đoán vô cùng tinh chuẩn. Hắn hiện tại đã không có tâm tư suy nghĩ thế nào thu phục Lý Minh, đem Lý Minh bồi dưỡng thành hắn cường đại tiêu hao phẩm. Giang Thành thị quá thâm trầm, cho hắn một loại tại kinh đô mới có cảm giác. Thật giống như có một đầu đầu kinh khủng quái vật giấu ở cự đại thành thị nơi hẻo lánh, nhìn chăm chú hắn đồng dạng. Nàng đến cùng là ai? Vì sao lại có thực lực như thế? Michael một bên cảnh giác lui lại, một bên nhíu mày suy tư chật chật, thật là làm cho ta ngạc nhiên mừng rỡ, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là thiên sứ câu lạc bộ một cái nhỏ yếu quân cờ. Lại không nghĩ đến, ngươi vậy mà nắm giữ siêu việt dị năng giả lực lượng. Lúc này, Minh Quang Kiệt hơi thanh âm kinh ngạc vang lên thiên sứ câu lạc bộ. Michael kinh hô một tiếng, thần sắc ngưng trọng nhìn xem Triệu Tuệ Nhã, trong mắt tràn đầy vẻ kiêng dè. Đây là hắn đến Hoa Hạ lâu như vậy, lần thứ nhất trực diện những tổ chức khác người đại diện, hơn nữa còn là một cái cường đại như thế nữ nhân. Khó có thể tưởng tượng, nếu là vừa mới ngồi tại phía sau hắn Triệu Tuệ Nhã động thủ với hắn, lấy Triệu Tuệ Nhã trên người năng lượng ba động để phán đoán, hắn căn bản không có bất kỳ sức hoàn thủ. Người Hoa, lòng dạ đều thâm trầm như vậy sao? Triệu Tuệ Nhã khẽ cười một tiếng, không lưu tình chút nào chào phúng, Minh tiên sinh, ngươi mới làm cho người ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi tàn phế hơn 20 năm, ngươi cũng phu nhân thủ hoạt quả hơn 20 năm, bây giờ lại một giây đồng hồ liền tốt. Hơn nữa, dạ tâm của ngươi cùng dứt khoát, lại là để cho ta tin phục. Chỉ có điều, ngươi đối tứ đại tổ chức mưu đồ còn có dạ tâm, ta đã toàn bộ hiểu rõ. Cũng không biết ta người sau lưng biết trước kia Dương Nghiệt có thay vào đó dự định sau, sẽ thế nào đối đãi ngươi Minh thị. Triệu Tuệ Nhã giọng nói nhẹ nhàng, ý uy hiếp lại không cần nói cũng biết. Minh Quang Kiệt thần sắc không thay đổi, bàn tay ở trong quang mang dần dần thu liễm, trong phòng ánh đèn lại một lần nữa sáng tỏ thông thấu. Hắn chỉ là chăm chú phân tích, ngươi thế mà thành nửa bước siêu phàm giả. Nói như vậy, Lý Minh tranh đoạt màu lam gen thuốc về sau, là bị ngươi phục dụng. Nói đến đây, Minh Quang Kiệt chậm rãi ngẩng đầu lên nói, có ý tứ, thiên sứ câu lạc bộ giao cho nhiệm vụ của ngươi là bồi dưỡng Lý Minh trở thành một cái cao cấp hao tài. Có thể nhưng ngươi lợi dụng chức vị chi tiện, vụ trộm điều tra tam đại gia tộc, sau đó nuốt riêng gen dược vật. Nếu là chuyện này buộc ra ngoài, ta nghĩ ngươi người sau lưng, chuyện thứ nhất chính là thanh lý ngươi. Về phần bọn hắn có thể hay không tìm ta tính sổ sách, tính cái gì nợ, tính thế nào mới nhất có lời, bọn hắn đều tin tưởng. Ta có thể hay không chết không biết rõ, ngươi khẳng định là không có đường sống. Dù sao, ngươi không chỉ có phản bội thiên sứ câu lạc bộ, còn giả tạo trung tế biết Hắc Kim Văn Chương. Hai cái tổ chức đều muốn giết ngươi, ta muốn trên thế giới này không có cái gì thế lực có thể ngăn cản bọn hắn. Sau khi nói xong, Minh Quang Kiệt không khỏi cảm khái, không thể không nói, ngươi đúng là một cái dám nghĩ dám làm, lại dứt khoát không thua nữ nhân của ta. Đối với một nữ nhân mà nói, có thể làm đến bước này, lác đác không có mấy. Minh Quang Kiệt lắc đầu về sau, liền trực tiếp ngồi ở trên ghế salon, bắt chéo hai chân, hoàn toàn không có để ý Triệu Tuệ Nhã trên đầu ngón tay năng lượng ba động kinh khủng dị thường hoa lan. Hắn mỉm cười nhìn về phía Michael, lại liếc mắt nhìn Triệu Tuệ Nhã. Lý Thắng Thiên cũng là một cái có ý tưởng hài tử, hắn thân làm Khô Lâu hội người đại diện, tận chức tận trách. Bất quá lấy tính cách của hắn, lại thêm hắn cũng biết mình cũng không phải là bình thường dị năng giả chuyện. Ha ha, ta muốn chuyện này biến càng ngày càng thú vị. Còn có một cái Khô Lâu hội người. Nguyên bản còn có một số ý nghĩ Michael hoàn toàn bóp tắt ảo tưởng trong lòng. Michael không thể không thừa nhận, giờ phút này hắn đã động tâm rồi. Hắn nhìn xem Triệu Tuệ Nhã một cái sau, liền không khỏi nói, đúng là điên cuồng a. Sớm biết ta liền không nên tới Giang Thành, không nên vì bồi dưỡng một cái cao cấp hào tài mạo hiểm. Minh tiên sinh, đã giống ngươi nói cái này thú vị. Vậy không bằng ngươi trực tiếp mời Lý Thắng Thiên gia nhập chúng ta, lại thêm có thiên sứ câu lạc bộ người đại diện, còn có ta. Kia gen thuốc nguyên vật liệu vấn đề liền có thể giải quyết, lại chúng ta còn có ba vị nửa bước siêu phàm giả. Còn thừa lại một vấn đề cuối cùng chính là gen thuốc tác dụng phụ. Vừa mới ngài không phải đã nói rồi sao, bắt lấy Lý Minh cái kia thiên phú nắm dị hao tài, định hướng suy luận ra giải quyết tác dụng phụ phương pháp. Như vậy tất cả vấn đề liền có thể giải quyết dễ dàng. Ta tại trung tế sẽ nhiều ít cũng có một chút tài nguyên, nhất định dốc hết toàn lực trợ giúp ngài. Cũng không biết vị nữ sĩ này có nguyện ý hay không gia nhập chúng ta, ngài có thể không thể thuyết phục Khô Lâu hội người đại lý kia. Dứt lời, nguyên bản cảnh giác Michael đã biến có chút kích động. Bởi vì hắn phát hiện, Minh Quang Kiệt ý nghĩ cũng không phải là không được thực hiện, hơn nữa hy vọng còn phi thường lớn. Trung tế sẽ, thiên sứ câu lạc bộ, Khô Lâu hội đều có bọn hắn người, tăng thêm Minh Quang Kiệt thủ đoạn, còn có hắn chế tạo kỹ thuật. Giai đoạn trước chỉ cần bảo đảm không bị phát hiện, chờ gen thuốc nghiên cứu chế tạo thành công, bọn hắn tuyệt đối có cơ hội trở thành thế giới thứ 5 tổ chức lớn. Minh Quang Kiệt chỉ là cười nhạt một tiếng, liền bình tĩnh nói, "Ha ha, Michael tiên sinh, xem ra ngươi cũng đồng ý ta ý nghĩ. Anh hùng sở kiến lực đồng, Triệu nữ sĩ ngươi cảm thấy thế nào đâu?" Michael cũng ánh mắt nóng bỏng nhìn xem Triệu Tuyết Nhã, "Nữ sĩ, ngài đã dám phản bội thiên sứ câu lạc bộ, còn dám giả tạo chúng ta trung tế biết tấn chương. Hiện tại ngươi đã không có đường khác có thể lựa chọn, chỉ cần ngài bằng lòng gia nhập liên minh. Vậy tương lai nên đón chúng ta chính là lực lượng vô tận cùng tài phú, còn có tất cả người đều tha thiết ước mơ vĩnh sinh. Như vậy đi, Minh tiên sinh cùng ngài phụ trách đi thuyết phục Lý Thắng Thiên, nếu là không thể thuyết phục, bằng vào hai người các ngươi thực lực cường đại cũng đầy đủ trấn áp hắn. Ta tự mình mang theo người đi tìm kiếm Lý Minh, ta sẽ lợi dụng trung tế biết tài nguyên, đối Lý Minh tiến hành giải phẫu sau, dùng nhanh chóng nhất phương thức suy luận ra giải quyết tác dụng phụ phương pháp." Hắn nói chuyện ở giữa, ngữ khí kích động, đã nghĩ kỹ kế hoạch hành động. Gen dược vật đối với hắn mà nói quả thực chính là một hấp dẫn cực lớn. Michael sau khi nói xong, lại phát hiện Triệu Tuệ Nhã ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm hắn, Minh Quang Kiệt lắc đầu cười một tiếng. Ngay cả không phải dị năng giả hệ lẹt trả cùng Minh Bợ lạ đều lấy một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn ách. Chẳng lẽ ta nói đến không đúng sao? Michael do dự một chút, không khỏi mở miệng hỏi câu, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Triệu Tuệ Nhã đã khóa chặt chính mình. Cảm giác nguy hiểm bao phủ hắn. Lúc này, Minh Quang Kiệt đứng lên, ngăn khuất Michael cùng Triệu Tuệ Nhã ở giữa, loại kia hơi thở nguy hiểm mới biến mất. Michael nhẹ nhàng thở ra, nghi hoặc nhìn xem Minh Quang Kiệt, ha ha, Michael tiên sinh, ngươi nói rất đúng. Duy nhất không đúng chính là, ngươi đánh giá thấp Triệu nữ sĩ đối Lý Minh coi trọng. Ngươi đánh giá thấp Lý Thắng Thiên điên cuồng cùng tâm cơ, đồng thời Triệu nữ sĩ là vĩnh viễn không có khả năng cùng Lý Thắng Thiên hợp tác. Nghe được Minh Quang Kiệt lời nói, Michael càng thêm nghi hoặc, hắn hỏi, vì sao? Minh Quang Kiệt vô cùng có kiên nhẫn, hắn giải thích, thứ nhất, coi như nhường ngươi đi một mình bắt Lý Minh, ngươi sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thứ hai, Lý Thắng Thiên giết Triệu nữ sĩ thân cận người phụ mẫu, bọn hắn vĩnh viễn không thể lại hợp tác, lại Lý Thắng Thiên dạ tâm không thể so với ta nhỏ. Dạng này một đám người sao có thể buông xuống ân oán, cùng một chỗ chân thành hợp tác đâu? Triệu nữ sĩ, ta nói không sai chứ? Triệu Tuệ Nhã không nói gì, đầu ngón tay hoa lan một mực tại dừng lại lấy, như gặp đại địch, mười phần cảnh giác nhìn chằm chằm Minh Quan Kiệt. Michael nghe được giải thích, cũng là rơi vào trầm mặc, không nói một lời. Thật lâu, hắn mới nhíu mày hỏi, "Minh tiên sinh, đã khó giải. Vậy chúng ta giải quyết như thế nào hai vấn đề này?" Dứt lời, chỉ thấy Minh Quang Kiệt cười nhạt một tiếng, "Ta đem bọn hắn toàn giết không được sao?" Chương 280, trong ngực mềm mại. Chương 280, trong ngực mềm mại. Dứt lời, Triệu Tuệ Nhã con ngươi co rụt lại, toàn bộ đại sảnh cũng lâm vào trong hắc ám. Duy nhất một đoàn quang mang đã đánh phía Triệu Tuệ Nhã, hơi thở nguy hiểm tràn ngập. Triệu Tuệ Nhã nhìn xem đoàn kia trôi hướng hào quang của mình, nàng cấp tốc nghiêng người né tránh. Nhưng mà Minh Quang Kiệt tốc độ công kích cực nhanh, hai người căn bản không phải một cái lựa cấp. Cứ việc nàng đã dốc hết toàn lực, nhưng vẫn là bị quang mang dư ba quét trúng. Quang mang trong nháy mắt bạo tạc, giống như lôi điện chiếu sáng trong phòng, đồng thời, một cỗ cường đại lực trùng kích đánh tới. Triệu Tuệ Nhã chỉ cảm thấy thân thể dường như bị trọng truy đánh trúng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cả người nàng hướng về sau bay đi, nặng nề mà đụng ở trên vách tường. Nàng đầu ngón tay hoa lan nguyên bản tản ra hơi thở nguy hiểm, giờ phút này lại tại Minh Quang Kiệt quang mang áp chế xuống, không cách nào nổ bể ra đến. Quang mang kia như là một đầu dã thú hung mãnh, trong nháy mắt đem hoa lan thôn phệ. Triệu Tuệ Nhã trong lòng dâng lên một cỗ tuyệt vọng, nàng biết mình cùng Minh Quang Kiệt ở giữa thực lực sai biệt thực sự quá lớn. Vùng vẫy một hồi, nàng căn bản không đứng dậy được, ánh mắt cũng là một mảnh trắng xóa. Lúc này trong gian phòng, quang mang lấp loé. Minh Quang Kiệt một mặt lạnh lùng, trong ánh mắt để lộ ra sự tự tin mạnh mẽ. Hắn nhìn xem thụ thương Triệu Tuệ Nhã, không có chút nào thương hại Lý Minh lại tới đây nhìn thấy thi thể của ngươi, hẳn là sẽ vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ a. Minh Quang Kiệt thanh âm băng lãnh, dường như tới từ địa ngục tuyên bố. Triệu Tuệ Nhã cắn răng, cố nén thân thể đau đớn, cố gắng đứng dậy. Trong ánh mắt của nàng như cũng tràn đầy không cam lòng, Minh Quang Kiệt cường đại, ẩn dấu chi sâu, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Nếu là Lý Minh đem ngượng nghịu gen dược dịch toàn bộ uống, có lẽ còn có thể cùng Minh Quang Kiệt chống lại. Có thể Lý Minh hết lần này tới lần khác chia làm 4 phần, hiệu quả chỉ có lúc đầu 1/4. Nàng đích xác là trở nên mạnh mẽ, hơn nữa còn siêu việt cấp A dị năng giả. Có thể đối mặt Minh Quang Kiệt loại này thực sự siêu phàm giả, nàng căn bản không có bất kỳ sức đánh trả nào. Lý Minh tới cũng là như thế. Không chỉ có nàng sẽ chết, chờ chút Lý Minh đến đây cũng sẽ chết hô hô, thả Lý Minh, ta nguyện ý làm ngươi tại Thiên Sứ Câu lạc bộ nội ứng, giúp ngươi tìm tới giải quyết tác dụng phụ biện pháp. Hắn chỉ là một người vô tội, đối Minh thị đối ngươi cũng không cái uy hiếp gì. Thanh âm của nàng mặc dù suy yếu, há mồm thở dốc, lại nói đến phi thường kiên định ha ha, hiện tại cùng ta nói chuyện hợp tác. Chậm. Minh Quang Kiệt cười lạnh một tiếng, lần nữa đưa tay, một đạo càng thêm hào quang chói sáng hướng phía Triệu Tuệ Nhã vọt tới. Triệu Tuệ Nhã vội vàng điều động lực lượng trong cơ thể, ý đồ ngăn cản một kích này, đầu ngón tay của nàng xuất hiện lần nữa một đóa màu xanh trắng hoa lan tản ra hào quang nhỏ yếu, bay ra ngoài, ý đồ cùng Minh Quang Kiệt quang mang chống lại. Nhưng mà, cả hai lực lượng chênh lệch thực sự quá lớn, hoa lan trong nháy mắt bị quang mang bao phủ. Kinh khủng bạch quang xuyên thủng không khí, hướng phía Triệu Tuệ Nhã phi tốc phóng đi. Nếu là bị đụng phải, cả người nàng đều sẽ hóa thành cho bụi. Bành! Đột nhiên, gian phòng cửa sổ sắt đất truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mảnh vỡ thủy tinh văng tứ phía, nương theo lấy rông tố âm thanh, một thân ảnh tựa như tia chớp bay vào đại sảnh. Không trung mưa gió thổi đến Minh Quang Kiệt một hồi lảo đảo, kia một đoàn quang mang cũng bị thổi lệch ra. Triệu Tuệ Nhã lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, lập tức xoay người tránh khỏi. Lúc này, đám người tập trung nhìn vào, chỉ thấy một cái tuổi trẻ nam tử lơ lửng giữa không trung, mặc đồng phục bệnh nhân, chân trần. Trên người hắn tản ra cường đại khí thế, trong tay cầm lấy một cái đầu người, chính là trước đó đuổi giết hắn cấp B dị năng giả máu giả cái này. Lý Minh, người có thể bay. Nương theo lấy thiểm điện quang mang, mọi người thấy rõ lơ lửng tại 121 tầng lầu bên ngoài Lý Minh, lộ ra vẻ chấn kinh. Phi hành. Giờ phút này, tất cả mọi người ý thức được Lý Minh năng lực, lại là phi hành. Lý Minh ánh mắt của hắn như chim ưng sắc bén, quét mắt bên trong căn phòng đám người. Hắn năng lực phi hành nhường hắn trên không trung như cá gặp nước, thoải mái mà tránh né lấy chung quanh mảnh vỡ. Lý Minh nhìn xem thụ thương Triệu Tuệ Nhã, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ. Hắn lập tức hướng phía Triệu Tuệ Nhã bay đi, đồng thời cảnh giác nhìn xem Minh Quang Kiệt. Minh Quang Kiệt nhìn thấy Lý Minh xuất hiện, trong ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên nghi ngờ, người cũng là nửa bước siêu phàm năng lượng ba động. Minh Quang Kiệt gầm thét một tiếng, đưa tay chính là một đạo quang mang bắn về phía Lý Minh. Lý Minh có thể bay, trên đường đi một mực tại thích ứng. Hắn sớm đã đến cao ốc phụ cận, giết chết Minh thị tập đoàn cấp B dị năng giả máu lao về sau, không có chút gì do dự, trực tiếp dán tại ngoài cửa sổ trên tường. Minh Quang Kiệt đối thoại, hắn nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Minh Quang Kiệt vậy mà ẩn giấu sâu như vậy, đồng thời hắn còn có lớn như thế dạ tâm, càng là tại phía sau màn tính kế tất cả mọi người. Bây giờ nghĩ lại, Sở Thăng Hùng chết về sau, Sở thị tập đoàn một đêm sụp đổ, tuyệt đối cùng hắn có quan hệ. Nhất làm cho Lý Minh kiêng kỵ chính là thực lực của hắn, đã vượt xa khỏi hắn thấy qua bất luận một vị nào dị năng giả. Bá, hắn đột nhiên đi lên vừa bay, trực tiếp tránh thoát Minh Quang Kiệt công kích. Hắn trên không trung linh hoạt xuyên qua, trong nháy mắt thiết thân. Lý Minh tốc độ cực nhanh, lực lượng cũng phi thường cường đại. Oanh! Một quyền liền phải nện ở Minh Quang Kiệt trên đầu, nắm đấm đập tới đều mang theo một hồi cuồng phong. Minh Quang Kiệt cười lạnh, hào quang của hắn uy lực công kích to lớn, trực tiếp chiếu vào Lý Minh nắm đấm liền vung qua. Siêu! Lý Minh nhíu mày, thu hồi nắm đấm, đồng thời bay lên không trốn tránh. Chỉ thấy kia một đạo quang mang đều có thể trên mặt đất lưu lại một cái thật sâu cái hố. Căn bản không có cách nào đánh, Minh Quang Kiệt thả ra quang mang có thể xuyên thủng thạch sắt, chớ nói chi là thân thể của con người tiểu Minh, đi mau, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Triệu Tuệ Nhã lo lắng phân phó, trong mắt tràn đầy vẻ lo lắng. Lý Minh nhìn thoáng qua Triệu Tuệ Nhã, trên không trung di chuyển nhanh chóng, thân hình giống như quỷ mị đi tới bên cửa sổ về sau, trực tiếp dùng sức vĩu vào, mạnh mẽ dỡ xuống thật dài sắt thép khung cửa sổ, cầm trong tay sau, hắn khi thì đáp xuống. Thiết cương quan đối lấy không có gì sánh kịp lực lượng đánh tới hướng Minh Quang Kiệt đầu lâu, tựa như nện một cái trên đất đồ chơi như thế. Bá. Quang mang xuyên thủng một bộ phận, Lý Minh thân ảnh khi thì lại trong nháy mắt cất cao, nguyên bản đánh nện lại đổi thành đâm đâm. Bịch một tiếng vang trầm. Lần này Minh Quang Kiệt không có kịp phản ứng, trực tiếp bị thọt tới trên tường, quần áo đều bị đâm nát tốt, thật sự là rất tốt ta. Minh Quang Kiệt ngữ khí lạnh lùng, cả người hai tay phát sáng, đặt tại trên ống thép bị hắn chạm đến địa phương bắt đầu đỏ lên, cuối cùng nóng chảy đứt gãy. Lý Minh nhíu mày, dùng sức vừa gãy, lực lượng cường đại đem Minh Quang Kiệt cho kéo một cái lảo đảo, kém một chút ngã sấp xuống dấu thật sâu. Bất quá Lý Minh tốc độ lại dị thường nhanh, vọt thẳng tới bên cạnh hắn, mạnh mẽ chính là một cước đánh ra ngoài. Bình một tiếng, Minh Quang Kiệt kinh nghi bất định, cả người hướng phía trống rỗng cửa sổ ném đi. Tại Lý Minh lại muốn bổ sung một cước thời điểm, hắn bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân tán phát ra quang mang, một quyền đem Lý Minh đánh lui. Trong cả căn phòng không khí dường như đều bị bọn hắn chiến đấu chốc quấy, tạo thành từng đạo khí lưu. Minh Quang Kiệt ánh mắt băng lãnh, hắn không ngừng mà vung ra quan đoàn, ý đồ đánh trúng Lý Minh. Làm sao? Lý Minh một mực trốn ở giữa không trung, cách xa xa hử, một mực trốn tránh, ngươi cho rằng ngươi có thể trốn đi được sao? Minh Quang Kiệt hừ lạnh một tiếng, trong tay quang mang đại thịnh, hướng phía Lý Minh liên tục bắn ra mấy đạo quang mang. Lý Minh linh hoạt tránh né lấy, hắn nhìn chằm chằm vào Minh Quang Kiệt, tìm kiếm lấy sơ hở, không có chút nào sốt ruột. Hắn hiện tại là muốn tìm hiểu được lực lượng của mình, tốc độ, còn có năng lực phi hành rốt cuộc mạnh cỡ nào. Rõ ràng dễ thấy, Minh Quang Kiệt chính là lựa chọn tốt nhất, cùng hắn chiến đấu không chỉ có thể biết rõ ràng thực lực của mình, cũng có thể rõ ra thực lực của hắn đồng thời, còn có thể thuận tiện luyện tay một chút, cớ sao mà không làm? Ngược lại hắn có thể phi hành, Minh Quang Kiệt sở đều sở không được hắn một cọng lông, chớ nói chi là muốn uy hiếp được hắn 10 phút sau. Trải qua một phen chiến đấu, Lý Minh dần dần biết rõ thực lực của mình cùng Minh Quang Kiệt thực lực. Lực phòng ngự của hắn, lực lượng cùng tốc độ đều là đỉnh tiêm, bất quá cùng Minh Quang Kiệt cái này siêu phàm giả so sánh, vẫn là có chênh lệch nhất định. Duy nhất ưu thế chính là bay cao, bay xa, có thể không nhìn công kích của hắn. Bất quá, hắn cũng phát hiện Minh Quang Kiệt công kích cũng không phải là không có kẽ hở, chỉ cần có thể tránh thoát hắn quang đoàn, liền có thể cận thân một đao chém hắn. Hoặc là lần sau trực tiếp mang theo súng máy, bay đến giữa không trung, đối với Minh Quang Kiệt chính là một trận bắn phá, tuyệt đối có thể mạnh mẽ áp chế hắn. Mặt khác, hiện tại hắn chỉ cần tìm được cơ hội thích hợp, tùy thời có thể mang theo Triệu Tuệ Nhã rời đi. Lý Minh một bên cùng Minh Quang Kiệt chiến đấu, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh. Hắn thấy được đứng ở một bên Minh Bợ Lạ, trong lòng hơi động. Hắn nhìn thoáng qua trốn ở nơi hẻo lánh nghệ lẹt chạm mẫu nữ, hai nữ thần tình ngạc nhiên nghi ngờ, tràn đầy lo nghĩ. Hắn lông mày nhíu lại về sau, đem trong tay ống thép mạnh mẽ ném mạnh mà ra, hướng phía Minh Quang Kiệt vọt tới đồng thời, Lý Minh bỗng nhiên xoay người một cái, hướng phía Minh Bợ Lạ bay đi. Minh Quang Kiệt thấy thế, vội vàng muốn ngăn cản, nhưng Lý Minh tốc độ thực sự quá nhanh. Lý Minh trong nháy mắt đi vào Minh Bợ Lạ bên người, một phát bắt được cánh tay của nàng. Hắn một cái tay khác cũng nắm nuốt để lẹt chạ cái cổ. Mẹ con các nàng sinh tử, toàn bộ tại hắn một ý niệm Minh Quang Kiệt, nếu như ngươi không nghĩ nàng nhóm chết, liền thả chúng ta rời đi. Lý Minh nhẹ giọng lấy, ánh mắt tựa như thưởng thức tác phẩm nghệ thuật như thế, chậm rãi đưa tay. Hệ lẹt chạ bị nắm nuốt cái cổ nhấc lên, sắc mặt kìm nén đến phát tím, căn bản không dám dùng sức dãy rủa, bộ ngực cũng sóng cả phập phồng Lý Minh. Thả ta ra mẹ. Minh Bợ Lạ nói một câu, Lý Minh cũng đã bay lên, một cái tay nắm nuốt để lẹt chạ cái cổ, một cái tay nắm lấy bờ vai của nàng. Hai mẹ con căn bản không có phản kháng chỗ trống, mặt mũi tràn đầy thất kinh, còn có mấy phần sợ hãi. Minh Quang Kiệt sắc mặt biến cực kỳ khó coi, hắn không nghĩ tới Lý Minh vậy mà lại bắt lấy Minh Bợ Lạ làm con tin. Lý Minh, ngươi dám động các nàng một cọng tóc gáy, ta để ngươi chết không có chỗ chôn. Minh Quang Kiệt uy hiếp nói. Lý Minh cười lạnh một tiếng, ngươi bây giờ không có tư cách uy hiếp ta. Nếu như ngươi không thả chúng ta rời đi, ta liền giết các nàng. Lý Minh trong ánh mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Triệu Tuệ Nhã nhìn xem Lý Minh, một thời gian cũng là cả kinh nói không ra lời, nàng cũng vạn vạn không nghĩ tới Lý Minh thực lực vậy mà tăng lên mạnh như vậy, đồng thời Lý Minh năng lực cũng là để cho người ta ngoác mồm kinh ngạc. Có thể phi hành, liền mang ý nghĩa vô hạn khả năng đương nhiên. Nàng biết Lý Minh là vì cứu nàng cũng là bước lên nguy hiểm to lớn, người bình thường cùng Minh Quang Kiệt đối đầu chính là chết. Cũng chỉ có Lý Minh có thể lợi dụng không trung ưu thế cùng Minh Quang Kiệt dây dưa, đánh cho có đến có về Tiểu Minh, không cần quản ta, ngươi đi mau. Triệu Tuệ Nha hô. Lý Minh lại lắc đầu, A Di, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không vứt xuống ngươi mặc kệ. Hắn chăm chú bắt lấy Minh Bợ Lạ mẫu nữ, cảnh giác nhìn xem Minh Quang Kiệt, hướng phía Triệu Tuệ Nhã di động. Lúc này, Minh Quang Kiệt ánh mắt lấp lóe, hắn nhìn thoáng qua trốn ở ngăn tủ đằng sau không dám thò đầu ra Michael, sắc mặt do dự Lý Minh, tốt nhất đừng tổn thương các nàng, nếu không ta nhất định sẽ làm cho ngươi nỗ lực giá cao thảm trọng. Minh Quang Kiệt nghiến răng nghiến lợi, thần sắc lạnh lùng. Lý Minh không để ý đến Minh Quang Kiệt uy hiếp, hắn đi vào Triệu Tuệ Nhã bên cạnh sau, trực tiếp ném đi hệ lạc trà. Lập tức, đưa tay ôm Triệu Tuệ Nhã mềm mại eo, xách theo Minh Bợ Lạ, ngay lập tức hướng phía ngoài cửa sổ bay đi. Bên ngoài rông tố đan sen, xông lên ra ngoài cuồng phong cùng mưa to liền đem hai nữ xối. Tại hơn 300 mét không trung ở trong, trải qua sóng to gió lớn Triệu Tuệ Nhã cũng là sinh lòng sợ hãi, chăm chú vây quanh Lý Minh eo. Minh Bợ Lạ lại càng không cần phải nói, dọa đến la hoảng lên, trực tiếp treo ở Lý Minh trên thân, vùi đầu tiến bộ ngực của hắn, không dám mở mắt ra. Lý Minh nhìn thoáng qua chạy đến bên cửa sổ, thần sắc âm tình bất định Minh Quang Kiệt, hắn vèo một cái, liền hướng chỗ cao nơi xa bay đi, biến mất tại mưa đêm ở trong. Cảm thụ được trong ngực hai nữ ấm áp, hắn một chút tâm tư đều không có, chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm một chỗ chỉnh đốn. Hiện tại, hắn là tuyệt đối không thể về trang viên, không phải Minh Quang Kiệt phái người đuổi theo, trang viên chúng nữ sẽ cùng theo gặp nạn. Lý Minh tại trong mưa xuyên qua, hắn ôm thật chặt Triệu Tuệ Nhã, nhìn xem nàng sắc mặt tái nhợt, có chút lo lắng, A Di, ngươi chịu đựng. Lý Minh nói rằng. Triệu Tuệ Nhã suy yếu cười cười, Tiểu Minh, cảm ơn ngươi. Lý Minh lắc đầu, A Di, ngươi có phải hay không cần duyên sinh tố? Triệu Tuệ Nhã gật đầu, không sai, có duyên sinh tố ta có thể khôi phục nhanh chóng. Ngươi trước tiên tìm một nơi tránh mưa, ta sẽ cho người đưa tới. Nghe vậy, Lý Minh tăng nhanh tốc độ phi hành, hướng phía một cái ẩn nấp địa phương bay đi. Sau 10 phút, Lý Minh mang theo Triệu Tuệ Nhã cùng Minh Bợ là ở trong trời đêm phi hành một đoạn thời gian, rốt cuộc tìm được một cái vứt bỏ nhà máy. Hắn quả quyết mang theo hai người tiến vào nhà máy, tìm vừa ẩn che gian phòng dừng lại. A Di, ngươi cảm giác thế nào? Lý Minh lo lắng mà hỏi thăm. Triệu Tuệ Nhã sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, chúng ta cần chờ 6 giờ. Lý Minh nhíu mày, hắn biết Triệu Tuệ Nhã thương thế rất nghiêm trọng, nếu như trễ trị liệu, có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng đi nơi nào cầm duyên sinh tố. Lý Minh hỏi. Triệu Tuệ Nhã nhìn chằm chằm Lý Minh một cái, bất đắc dĩ nói, chúng ta đều là một tuyến liên hệ, nàng đến đây ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm. Ngươi không chỉ có không cần đi giúp ta cầm, ngươi còn muốn trốn trước. Nàng là thiên sứ câu lạc bộ chân chính thành viên, thực lực so Minh Quang Kiệt còn kinh khủng hơn. Chương 281, thanh âm quyến rũ. Chương 281, thanh âm quyến rũ. Nàng, thiên sứ câu lạc bộ thành viên chính thức. Triệu A Di người lãnh đạo trực tiếp. Lý Minh không có trả lời Triệu Tuệ Nhã, cấp tốc kiểm tra một hồi nàng thương thế trên người, vô cùng nặng. Hắn ôm Triệu Tuệ Nhã, nàng quần áo trên người đã bị xối, lan lộn thân có chút băng lãnh, bờ môi đều tím bầm, áo sơ mi trắng tuyết rơi bạch như ẩn như hiện, sóng cả cũng mãnh liệt, tùy ý hắn ôm. Nàng cũng chôn ở Lý Minh trong ngực, run lẩy bẩy. Nếu là đổi một hoàn cảnh, hai người khẳng định sẽ triền miên một phen, chỉ là hắn hiện tại hoàn toàn không có cái kia tâm tư. Triệu Tuệ Nhã bị thương ngoài ra không nhiều, có thể trên cơ bản đều là nội thương, nếu là nghe xong Triệu Tuệ Nhã lời nói rời đi, một khi thiên sứ câu lạc bộ người xuống tay với nàng, nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn hiện tại cũng không lo lắng Minh Quang Kiệt sẽ đuổi tới, coi như đuổi tới Minh Quang Kiệt cũng không làm gì được hắn, đương nhiên, hắn đối Minh Quang Kiệt cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Duy nhất phải cân nhắc chính là thiên sứ câu lạc bộ thành viên chính thức. Thực lực của nàng tuyệt đối là xa so với Minh Quang Kiệt càng cường đại hơn, Lý Minh tin tưởng chính mình khẳng định đánh không lại. Nhưng là, hắn hoàn toàn có thể lợi dụng không trung ưu thế, đánh không lại còn trốn được đâu. Lại nói, Giang Thành là dù nói thế nào hắn đều càng thêm quen thuộc, còn có một đám thủ hạ, ưu thế của hắn càng lớn. A Di, ngươi yên tâm, ta sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Suy tư một chút, hắn liền nhìn về phía bên cạnh Minh Bợ Lạ. Nàng cũng là toàn thân ướt đẫm, da dặn áo da cùng quần jean bó sát người hạ, hiển thị rõ hiểu điệu. Bất quá nàng lập thể ngũ quan bên trên có duy trì mãnh liệt cảnh giác, màu lam đôi mắt đẹp một mực lạnh nhìn chằm chằm hắn. Điện thoại di động của ngươi cho ta. Lý Minh không có thời gian đi thưởng thức thân hình của nàng, chỉ là lạnh lùng nói câu. Minh Bợ Lạ ánh mắt lấp lóe, không có cự tuyệt, lấy ra điện thoại di động của mình, đồng thời giải tỏa. Lý Minh nhận lấy về sau, lập tức mở ra điện thoại hướng dẫn, tra xét quân duyệt khách sạn vị trí. Kia là Trương Huyền mở khách sạn, người bình thường căn bản không biết rõ vị trí. Chắc hẳn Minh Quang Kiệt cũng sẽ không dự liệu được chính mình sẽ đi như thế một cái tiểu điểm nhỏ trốn tránh. Xác định phương vị về sau, hắn không có chút gì do dự, đem Minh Bợ Lạ điện thoại bóp nát, ném vào góc bên trong. Lập tức, hắn lại một lần nữa ôm hai nữ eo, bước lên mưa to đẳng không mà lên. Đối với bây giờ có được năng lực phi hành Lý Minh mà nói, thế giới bất kỳ chỗ nào, chỉ cần hắn muốn đi, tùy thời đều có thể. Không chung ở trong, Lý Minh đem hai nữ ôm rất căng. Minh Bợ Lạ có thể là có chứng sợ độ cao nguyên nhân, gấp nhắm chặt hai mắt, vô cùng ngoan ôm lấy Lý Minh, sợ rơi xuống. Cùng phong gào thét, hạt mưa đập đến Minh Bợ Lạ gương mặt đau nhức, nàng có thể cảm nhận được Lý Minh mạnh hữu lực tiếng tim đập, cũng có thể cảm nhận được tốc độ bây giờ nhanh đến mức cực hạn. Sau một lát, quân duyệt khách sạn, tiêu chuẩn giường lớn phòng. Thứ tầng cao nhất bởi vì Lý Minh đến, toàn bộ phong tỏa. Trương Huyền cũng tự mình tọa trấn khách sạn, còn cho Lý Minh làm hai thanh súng máy đương nhiên, sạch sẽ thay giặt quần áo cũng chuẩn bị thỏa đáng. Trong gian phòng, Lý Minh không có thị húy, chính hắn trước tiên làm lấy hai nữ mặt đổi xong quần áo. Lại cấp tốc giúp Triệu Tuệ Nhã xử lý trên thân thể bị thương ngoài da, lau sạch sẽ trên người nàng nước, cho nàng đổi lại sạch sẽ ấm áp quần áo. Một bên Minh Bợ Lạ hắn căn bản không có để ý, toàn thân ướt đẫm cũng chuyện không liên quan tới hắn. Mà hắn cùng Triệu Tuệ Nhã đã có không biết bao nhiêu lần thân mật, cũng hoàn toàn không quan trọng. Chỉ là Triệu Tuệ Nhã vẫn còn có chút ngượng ngùng, đôi mắt đẹp nháy, một mực nhìn lấy Lý Minh mặt. Ngược lại là một bên Minh Bợ Lạ tại Lý Minh thay quần áo thời điểm nhắm mắt lại, "Tiểu Minh, ngươi tranh thủ thời gian đi trước, ta có thể kiên trì được. Bây giờ còn có thời gian, nếu là tại chờ một lúc nàng tới, hai chúng ta đều đi không nổi. Ngươi tin tưởng A Di, chắc chắn sẽ không có việc gì tình." Triệu Tuệ Nhã thanh âm suy yếu, trên mặt lại tràn đầy dịu dàng nụ cười hạnh phúc. Lý Minh bưng lấy nàng có chút băng lãnh mặt, chậm rãi lắc đầu, "Một mình ngươi gánh chịu lâu như vậy, lần này nên đổi ta." Lý Minh thanh âm ôn hòa, nói, hắn an vị tại bên giường, cầm Triệu Tuệ Nhã tay, "A Di, nàng thức tỉnh năng lực là cái gì?" Lý Minh không khỏi hỏi. "Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng." Lý Minh khẳng định là muốn trước hiểu rõ ràng thiên sứ câu lạc bộ cái kia thành viên chính thức thực lực cùng năng lực, mới tốt nghĩ biện pháp ứng đối. Triệu Tuệ Nhã chậm rãi lắc đầu, ngưng trọng nói, "Ta chưa hề thấy qua nàng xuất thủ, cũng chưa từng thấy qua nàng dáng dấp ra sao. Chúng ta bình thường đều là sai mở thời gian không gian xuất hiện, chỉ thông qua ám hiệu liên hệ." Dứt lời, Lý Minh thần sắc có chút nghiêm trọng, dị năng giả năng lực đã thiên kỳ bách quái, kim một thủy hỏa thổ lôi địa gió, đủ loại tầng tầng lớp lớp. Như Minh Quang Kiệt loại kia ẩn dấu cường giả, còn có thể điều khiển quang hình thành công kích. Có thể nói mỗi một loại đều khiến người ta khó mà phòng bị. Hắn tuy có năng lực phi hành có thể công có thể thủ, nhưng địch nhân thân ở hắc ám, hắn căn bản không có mục tiêu. Loại này bị động tình huống, đối với hắn tới nói, thế yếu quá lớn. Đương nhiên, ngay tại Lý Minh nhíu mày suy tư thời điểm, một đạo thanh âm kỳ ảo vang lên khách khách, thật không nghĩ tới a ngươi vậy mà ưa thích loại này nhỏ thì tươi, hắn đều có thể làm ngươi con trai a. Bá. Hắn đột nhiên quay đầu, cảnh giác liếc nhìn cả phòng, lại phát hiện ngoại trừ ba người bọn họ, cũng không có người thứ tư tồn tại. Hắn hít mắt, tựa ở bên tường, cẩn thận quan sát ngoài cửa sổ, trần nhà, phòng vệ sinh, thậm chí mở cửa nhìn một chút bên ngoài. Không có một ai. Triệu Tuệ Nhã cùng Minh Bợ Lạc cũng bị Lý Minh cử động dọa sợ. Tiểu Minh, ngươi đang tìm cái gì đâu? Triệu Tuệ Nhã nhíu mày. Lý Minh nhìn xem hai người, chậm rãi nói, các ngươi không có nghe được thanh âm một nữ nhân sao? Thanh âm kỳ ảo. Lời này vừa nói ra, Triệu Tuệ Nhã lập tức dùng tay giáng chống đỡ ngồi xuống, nàng hít sâu một hơi nói, nàng tới, liền tại phụ cận. Lý Minh cũng là có chút kinh dị. Một bóng người cũng không thấy, thanh âm của nàng lại tại bên tai của mình vang lên. Nay chỗ nào còn gọi dị năng giả, siêu phàm giả, rõ ràng chính là quỷ, ta cũng không phải quỷ nha, tiểu đệ đệ. Trong lòng ngươi đừng nghĩ đến ta, suy nghĩ ta, không phải ngươi đang suy nghĩ gì a di đều có thể nghe thấy đâu. Linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên, còn mang theo vài phần trêu chọc. Có thể nghe thấy tiếng lòng của mình. Đây là năng lực gì? Nữ nhân này thật không phải là quỷ a? Hừ, quỷ lại như thế nào, nếu là uy hiếp được hắn cùng Triệu Tuệ Nhã, như thế mạnh mẽ trấn áp. Giả thân lộng quỷ, bắt được hảo hảo cha tấn nhục nhã nàng cũng không phải là không được. Lý Minh trong lòng suy nghĩ, lại không có bất kỳ cái gì buông lỏng, đứng tại Triệu Tuệ Nhã bên cạnh, để phòng cái này quỷ dị siêu phàm giả tập kích bất ngờ. Lúc này, kia một đạo không linh giọng nữ lại một lần nữa vang lên, nàng trực tiếp bị Lý Minh cho chọc cười chật chật, quả nhiên là có gan hùm mật báo, lại còn nghĩ đến thế nào lăng nhục ta. Bá. Cùng lúc đó, nguyên bản ngồi tại một cái giường khác bên trên, không nói một lời tràn đầy cảnh giác Minh Bợ Lạ bỗng nhiên đứng lên. Nàng lộ ra một tia nụ cười quyến rũ, màu lam đôi mắt đẹp tản ra màu hồng quang mang, cắn đầu ngón tay, nâng cao thân thể, đối với Lý Minh cười, ngươi không phải muốn trấn áp ta à? Tiểu đệ đệ. Chương 282, thử. Ngươi thật là xấu. Chương 282, thử. Ngươi thật là xấu. Giờ phút này Minh Bợ Lạ, Vũ Mị ở trong mang theo khiêu khích. Lý Minh không có mạo muội tới gần, mà là đứng tại Triệu Tuệ Nhã bên cạnh. Hắn biết rõ vô cùng, hiện tại Minh Bợ Lạ đã bị thiên sứ câu lạc bộ nữ nhân thần bí cho khống chế. Tại loại này liền người đều nhìn không thấy dưới tình huống, mặc kệ đối Minh Bợ Lạ làm cái gì, đều không có ý nghĩa ngươi muốn làm cái gì. Lý Minh cảnh giác hỏi một câu. Hắn biết rõ, tứ đại tổ chức người tuyệt đối không phải cái gì bài trí. Vừa mới cố ý hiển lộ ra không tôn trọng ý nghĩ của nàng, hoàn toàn là vì đem thu thập càng nhiều liên quan tới nàng tin tức, ha ha, tuổi còn nhỏ trong lòng thật đúng là thâm trầm đâu. Minh Bợ Lạ thanh âm linh hoạt kỳ ảo, thần sắc lại vũ mị đến cực điểm, nàng ưu nhã mở ra thiếp thân quần jean chân dài, đi tới Lý Minh ba bước khoảng cách liền ngừng lại. Triệu Tuệ Nhã, ngươi nhường tỷ tỷ ta rất thất vọng. Đã ngươi thu phục không được Lý Minh, vậy ta liền giúp một chút ngươi đi. Minh Bợ Lạ thanh âm kỳ ảo lại trở nên mềm nu, nàng nhìn chằm chằm Lý Minh một cái, liền cười khẽ, ngươi tiểu tử này cũng thực không tồi đâu. Cho ngươi khảo nghiệm, ngươi nếu là có thể đem Khô Lâu hội người đại diện giết đi, về sau ngươi chính là chúng ta thiên sứ câu lạc bộ người. Dứt lời, Minh Bợ Lạ trên mặt nụ cười quyến rũ biến mất, cả người co quắp ngã xuống đất, nhắm chặt hai mắt, hô hấp đều đặn. Bên trong cả gian phòng lại lâm vào yên tĩnh ở trong. Lý Minh cấp tốc quay đầu, phát hiện Triệu Tuệ Nhã vậy mà cũng đã hôn mê, trên trán đều là mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Tình cảnh quái dị như vậy, nhường hắn trong lòng nặng nề. Thiên sứ câu lạc bộ người căn bản không có xuất hiện, liền có thể nhìn trộm tiếng lòng của hắn, có thể khống chế Minh Bợ Lạ, còn thần không biết quỷ không hay nhường Triệu Tuệ Nhã ngất đi. Năng lực của nàng đến cùng là cái gì? Nàng cái gọi là khảo nghiệm, nhường mình giết Khô Lâu hội người đại diện, đó không phải là giết chết Lý Thắng Thiên sao? Cái này đối với nàng mà nói, lại có chỗ tốt gì? Lý Minh trong lòng dày đặc khói mê. Leng keng, leng keng. Đông dưng, cửa phòng tiếng chuông vang lên, Lý Minh nhíu mày. Hắn đi vào trước cửa, thông qua mắt mèo xem xét, phát hiện là Trương Huyền đang đứng tại cửa ra vào. Thiếu gia, là ta. Vừa rồi có cái thức ăn ngoài tiểu ca đưa đồ vật tới, trên đó viết ngài tin tức. Ta không có mở ra nhìn, nhưng từ tờ đơn bên trên nhìn hẳn là thuốc, hơn nữa cũng là tiệm thuốc đóng gói. Ngoài cửa, Trương Huyền cảnh giác nhìn xem bốn phía, thanh âm không phải rất lớn. Thuốc? Lý Minh không có mở cửa, lập tức hỏi, cái kia nhân viên giao hàng là nam hay là nữ? Trương Huyền trả lời, là nữ, gần 40 bộ dáng, nhuộm màu đỏ tóc. Bá. Lúc này, Lý Minh trực tiếp mở cửa, Trương Huyền cũng sẽ thức ăn ngoài đưa cho hắn. Hắn cẩn thận kiểm tra về sau, phát hiện đóng gói thật đúng là thuốc cảm mạo, lại tin tức cùng hắn đều đối được. Không hề nghi ngờ, tuyệt đối là vừa rồi thiên sứ câu lạc bộ nữ nhân trình tới, cũng không biết có phải hay không là cho Triệu A Di thuốc. Hiện tại, hắn có thể minh xác một cái điểm chính là, nữ nhân kia hẳn không phải là địch nhân, nhưng cũng không phải có thể tín nhiệm bằng hữu. Lúc này, Trương Huyền hỏi, thiếu gia, có cần hay không để cho người ta một lần nữa đem cái kia nhân viên giao hàng cho đi tìm đến? Lý Minh lắc đầu, không cần, chính ngươi chú ý an toàn, có vấn đề gì tùy thời nói với ta à, đúng rồi, cựu muội trên đùi thế nào? Lý Minh thuận miệng hỏi. Trương Huyền chân thành nói, không có toàn tốt, còn phải lại tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, bất quá không cần lo lắng, chúng ta sẽ chiếu cố tốt nàng. Nghe vậy, Lý Minh gật đầu, cười nói, ừm, vất vả, có chuyện gì tùy thời cùng ta khai thông. Nói xong, Lý Minh liền chuẩn bị quay người. Có thể tại một giây sau, hắn lại đột nhiên ra tay, mạnh mẽ một quyền đánh tới hướng Trương Huyền đầu. Một màn này tay, thật nhanh cũng rất bỗng nhiên. Trương Huyền con ngươi co rụt lại, trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc, cả người nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng là Lý Minh quá nhanh. Hắn căn bản đến không kịp né tránh, một quyền liền mạnh mẽ nện ở trên lồng ngực của hắn. Có thể Lý Minh lại cảm giác chính mình đánh vào trên đông. Bịch một tiếng vang trầm, Trương Huyền trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một người mặc màu đen cổ trang trường bào, xẻ ta tới trên đùi, lại mặc hai cái tơ trắng. Trên mặt của nàng viết đầy vũ mị chi sắc, mắt chứa thu thủy, ngũ quan tinh xảo, đang kinh ngạc nhìn chằm chằm Lý Minh. Nàng sờ lên lồng ngực của mình, thanh âm mềm yếu nói, ngươi làm gì đi, đánh đau người ta rồi, thật là một cái lô mãng thằng nam. Lại còn cố ý lừa dối người ta, ngươi thật là xấu, hừ. Lý Minh ánh mắt run lên, không chút do dự, lần nữa hướng áo bào đen nữ tử công tới. Quyền cước của hắn như gió táp mưa rào giống như rơi xuống, mỗi một chiêu đều mang theo lực lượng cường đại cùng tinh chuẩn. Góc độ áo bào đen nữ tử khẽ nhíu mày, thân hình như quỷ mị giống như lấp lóe, nhẹ nhõm tránh né lấy Lý Minh công kích, động tác của nàng nhẹ nhàng mà ưu nhã, phảng phất tại nhẹ nhàng nhảy múa. Hử, tiểu tử, ngươi thật đúng là không biết sống chết. Áo bào đen nữ tử hờn dỗi một tiếng, trong tay nàng đột nhiên xuất hiện một đầu màu đen dây lụa, dây lụa như linh xà giống như múa, hướng Lý Minh quấn quanh mà đi. Lý Minh nghiêng người lói lên, tránh đi dây lụa công kích, đồng thời một quyền đánh phía áo bào đen nữ tử phần bụng. Áo bào đen nữ tử khẽ cười một tiếng, thân thể có hơi hơi xoay, lần nữa tránh thoát Lý Minh công kích. Hai người ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Lý Minh công kích cương mãnh hữu lực, mà áo bào đen nữ tử tránh né thì linh hoạt đa dạng. Nàng khi thì dùng dây lụa công kích, khi thì dùng huyễn thuật mê hoặc Lý Minh, nhưng Lý Minh từ đầu tới cuối duy trì lấy đầu góc thanh tỉnh, không hề lay động. Trong chiến đấu, Lý Minh không ngừng quan sát đến áo bào đen nữ tử động tác cùng biểu lộ, ý đồ tìm ra nhược điểm của nàng. Hắn phát hiện áo bào đen nữ tử huyễn thuật mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần mình giữ vững tỉnh táo, liền có thể nhìn thấu. Mà nàng mị thuật đối với mình cũng không có quá lớn hiệu quả, chẳng qua là cảm thấy thấy hoa mắt, sẽ đem nàng nhìn thành bên người thân cận người. Tỷ như Trương Huyền, Triệu Tuệ Nhã chờ một chút, bất quá Lý Minh lại hết thảy mặc kệ, đối với ai cũng là trọng quyền xuất kích. Theo chiến đấu tiến hành, Lý Minh dần dần thích hướng áo bào đen nữ tử phương thức công kích. Hắn bắt đầu khai thác càng thêm chủ động sách lược, không ngừng bức bách áo bào đen nữ tử lộ ra sơ hở. Áo bào đen nữ tử cũng cảm nhận được Lý Minh áp lực, trong ánh mắt của nàng lộ ra một tia kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này vẫn rất thật sự có tài. Áo bào đen nữ tử cười duyên một tiếng, trong tay dây lụa múa đến càng thêm cấp tốc. Lý Minh hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Hắn tiếp tục phát động công kích, không cho áo bào đen nữ tử bất kỳ cơ hội thở dốc. Sau một lát, Lý Minh bỗng nhiên ngừng công kích. Hắn đứng tại chỗ, có chút thở hào hẹn, trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định. Áo bào đen nữ tử nghi hoặc mà nhìn xem Lý Minh, không biết do hắn vì cái gì bỗng nhiên dừng tay thế nào. Đánh không lại liền muốn nhận thua. Lý Minh lắc đầu, nhìn xem áo bào đen nữ tử nói rằng, chúng ta là địch nhân sao? Áo bào đen nữ tử hơi sững sờ, ách, không tính a. Lý Minh hít sâu một hơi, nói rằng, vậy tại sao muốn đánh? Ta còn phải cảm tạ ngươi cho Triệu A Di đưa tới. Áo bào đen nữ tử nghe xong Lý Minh lời nói, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc, hiện ra nụ cười trên mặt lần nữa sán lạn quyến rũ. Nàng có chút ngượng ngùng cúi đầu, nũng nịu nói, làm gì nha, ngươi có phải hay không cố ý muốn khi dễ người ta? Lý Minh mỉm cười, ngươi xuất quỷ nhập thần, ta có chút sợ hãi. Áo bào đen nữ tử cười yếu ớt túi đầu nói, thích nhất như ngươi loại này thông minh lại cường tráng tiểu ca ca rồi, muốn hay không đêm nay ta chương 284, cùng Triệu A Di xào rau. Chương 284, cùng Triệu A Di xào rau ố biển nu. Cái tên này cũng là vô cùng phù hợp hình tượng của nàng, thanh âm mềm mại đáng yêu, một thân áo bào đen. Một trận thăm dò xuống đến, Lý Minh hoàn toàn có thể xác định, chính mình không phải là đối thủ của nàng. Nàng không chỉ có thể biến hóa thành những người khác bộ dáng, còn có thể nhìn trộm tiếng lòng của người khác. Trọng yếu nhất là nàng nắm giữ một đôi trắng loáng to lớn thiên sứ cánh, có thể mang theo nàng phi hành. Lý Minh rất khẳng định, nàng kia một đôi trắng loáng cánh, tuyệt đối so với mình màu đen thiên sứ cánh cao cấp. Ngược lại ra tay thăm dò về sau, hắn không chỉ có không có thăm dò rõ ràng Ố Uyển Nhu thực lực chân chính, ngược lại là bị thực lực của nàng kinh hãi. Nàng cũng vô cùng rõ ràng nói, chính mình trước mắt lực lượng, tốc độ chờ cơ sở, miễn cưỡng đạt tới cấp S cánh cửa. Nói cách khác, đụng tới chân chính cấp S siêu phàm giả, hắn bây giờ còn chưa có đối kháng năng lực. Kia bây giờ nghĩ lại, Minh Quang Kiệt thực lực chân chính cùng chính mình cũng là không sai biệt lắm. Thiên sứ câu lạc bộ, hoàn toàn chính xác vô cùng thần bí, cũng so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Trước mắt gia nhập bọn hắn, khả năng đối kháng trung tế sẽ, Khâu Lâu hội đây đã là lựa chọn tốt nhất. Lý Minh nhìn xem trong tay túi giấy, hắn cấp tốc cầm lấy về đến phòng ở trong. Minh Mở lại như cũ hôn mê. Hắn mở ra túi giấy xem xét, phát hiện chỉ chứa lấy một bình to bằng ngón út tiểu nhân bình ngọc. Bên trong chứa chính là trong suốt không màu chất lỏng. Bá. Hắn không do dự, trực tiếp mở ra nắp bình, đem Triệu Tuệ Nhã đỡ trong ngực, đem duyên sinh tố đổ vào trong miệng nàng. Vẹn vẹn 2 phút đồng hồ về sau, Lý Minh Triệu Tuệ Nhã liền cau mày, đoan trang nhưng không mất tinh xảo trên mặt lộ ra mấy phần hồng nhuận. Một lát, Triệu Tuệ Nhã chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, lập tức trên mặt liền biến thành vẻ lo lắng. Tiểu Minh, ô đại nhân, nàng đã tới. Người không sao chứ? Nói, Triệu Tuệ Nhã liền đã ngồi dậy, đôi mắt đẹp cảnh giác nhìn xem gian phòng bốn phía. Thấy thế, Lý Minh cũng không khỏi ngạc nhiên. Cái này chỉ sợ mới thật sự là duyên sinh tố, thuốc đến bệnh trừ, lại không thấy có cái gì không tốt phản ứng. Lý Minh lắc đầu nói, không có việc gì, A Di, nàng đã đi. Ta đã gia nhập Thiên Sứ câu lạc bộ, lại thành bọn hắn thành viên kiêm hóa hạ người đại diện một trong. Nghe vậy, Triệu Tuệ Nhã sửng sốt, lập tức liền thần sắc phức tạp nhìn xem Lý Minh, sắc mặt tạm đạm. Nàng xa xút nói, gia nhập bọn hắn chính là bán mạng. Ta ngay từ đầu liền không muốn để cho ngươi liên lụy đến trong đó, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là tránh không khỏi. Lý Minh nhìn xem mặt mũi của nàng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ôm vào trong ngực cái này nên ta muốn đi đối mặt, về sau ta bảo vệ các ngươi. Lý Minh thanh âm dịu dàng. Dứt lời, Triệu Tuệ Nhã ngẩng đầu cùng Lý Minh đối mặt, vươn tay vớt ve Lý Minh gương mặt. Sáng sớm hôm sau, Lý thị trang viên cửa sắt mở ra, ánh nắng tươi sáng, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Lý Minh đứng tại chính mình đặc thủ phòng tập thể thao trung ương, dương quang xuyên thấu qua to lớn cửa sổ sắt đất vẩy vào các loại tiên tiến huấn luyện thiết bị bên trên, nổi lên một tầng vầng sáng. Hắn có chút meo mắt lại, trong đầu không ngừng chiếu lại lấy cùng Ố Uyển Nhu trận kia giao phong tập hợp. Lý Minh thấp giọng tự nói, sau đó dùng lực đem tạ giơ lên. Hắn về trang viên về sau, liền thu vào Ố Uyển Nhu thông chi, nhường hắn cùng Hoa Hạ tất cả cấp hạ người đại diện cùng đi tìm nàng. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sẽ nhanh như vậy đã có hành động. Nặng nghề tạ đặt ở Lý Minh trên thân, cơ bắp trong nháy mắt căng cứng, mồ hôi cũng theo đó chảy ra đang huấn luyện khoảng cách. Lý Minh đi đến bên cửa sổ, nhìn xem ngoài trang viên cảnh sát. Thời gian không nhiều, hẳn là thật tốt bồi một buổi Triệu Tuệ Nhã. Hai người đã 5 tháng không có thật tốt ở cùng một chỗ. Sau khi kết thúc huấn luyện, Lý Minh về đến phòng đẩy cửa ra, hắn nhìn thấy Triệu Tuệ Nhã đang ngồi ở bên giường. Triệu Tuệ Nhã nhìn thấy Lý Minh, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu mệt không? Triệu Tuệ Nhã nhẹ giọng hỏi. Lý Minh đi đến bên người nàng, ngồi xuống, nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng. Lý Minh thuận miệng, còn chưa bắt đầu đâu, không mệt. Triệu Tuệ Nhã có chút đỏ mặt, trừng mắt liếc hắn một cái, chúng ta rất lâu không có cùng một chỗ nấu cơm. Lý Minh gật gật đầu, thật sự là hắn suy nghĩ nhiều bồi Triệu Tuệ Nhã. Lập tức, hai người tay trong tay đi vào phòng bếp. Trong phòng bếp tràn ngập các loại nguyên liệu nấu ăn hương khí, Triệu Tuệ Nhã thuần thục chọn tươi mới rau quả cùng loại thịt, Lý Minh thì tại một bên hỗ trợ thanh tẩy. Lý Minh ở một bên nhìn xem nàng bộ dáng nghiêm túc, không khỏi cười cười. Chỉ chốc lát sau, từng đạo mỹ vị đồ ăn thường ngày liền làm xong. Bọn hắn đem đồ ăn bưng đến bàn ăn bên trên, ngồi xuống ăn ngon không. Triệu Tuệ Nhã mong đợi nhìn xem Lý Minh. Lý Minh kẹp lên một ngụm đồ ăn để vào trong miệng, tinh tế phẩm vị rồi nói ra, ăn ngon. Sáng nay Vũ Khỉ mang theo các nàng ra ngoài đoàn xây, chỉ còn lại có hai chúng ta rồi. Chúng ta muốn hay không cũng đi tìm các nàng? Triệu Tuệ Nhã vừa ăn cơm bên cạnh hỏi. Lý Minh nhìn thoáng qua mặc đồ ngủ, dịu dàng động nhân Triệu Tuệ Nhã. Hắn không tin Triệu Tuệ Nhã không biết rõ Lý Vũ Khỉ chúng nữ đều đi ra nguyên nhân. Minh bày chính là muốn cho bọn hắn một cái đơn độc chung đụng cơ hội. Lý Minh cũng biết nàng đang thử thăm dò chính mình, thế là liền chân thành nói, đi, ăn cơm, chúng ta liền đi tìm các nàng. Thật tốt chơi một chút, ban đêm trở lại a. Nghe vậy, Triệu Tuệ Nhã cầm lấy đũa tay dừng tại giữa không trung, giả bộ cáu giận nói, ngươi cứ như vậy không muốn cùng ta chờ một khối. Lý Minh nghiêm túc nói, hai người chúng ta tại trang viên cũng rất nhàm chán, không có việc gì có thể làm, còn không bằng đi chơi một chút. Ba một tiếng, Triệu Tuệ Nhã để đũa xuống, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Minh, hảo tiểu tử, ngươi thật đúng là không muốn cùng ta qua thế giới hai người. Nói, nàng liền nổi giận đùng đùng đứng lên, hai tay chống nạnh đi vào Lý Minh bên cạnh. Một cỗ nhàn nhạt hương thơm cũng xông vào mũi, Lý Minh chỉ cảm thấy lỗ tai của mình bị vặn lấy tê, nha nha, đau a a gì. Hắn cũng lập tức đứng lên, bất quá lại là một cái tập kích bất ngờ, từ phía sau lưng ôm lấy Triệu Tuệ Nhã. Một bữa cơm cãi nhau ở Mỹ, thuận theo tự nhiên, hai người tại không có người trang viên, chỉ có bọn hắn phòng khách, ăn dòng giá 2 giờ ăn uống no đủ. Lý Minh lại chủ động nắm Triệu Tuệ Nhã tay, tại trong trang viên bắt đầu đi dạo. Từ vườn hoa tới nhân công suối nước nóng, lại đi tư nhân rạp chiếu phim. Hai người cơ hồ như hình với bóng, mệt mỏi nằm tại trang viên mềm mại thanh hương trên bãi cỏ. Mãi cho đến ban đêm, đến phiên Lý Minh đầu bếp, xào một bữa phong phú đồ ăn cho Triệu Tuệ Nhã ăn. Trăng sáng sao thưa, Lý Minh mặc vào một bộ vừa người quần áo, cùng Triệu Tuệ Nhã ôm nhau sau một hồi lâu. Hắn liền tới ban công, hai người liếc nhau. Một ngày thế giới hai người, Triệu Tuệ Nhã đã vô cùng hài lòng. Hắn nhìn đồng hồ, còn kém 4 giờ liền đến tập hợp thời gian, địa điểm là tại Vân Tỉnh Ai Lao Sơn. Nếu là tính cả thời gian đi đường, Ô Huyền Nhu rời đi 1 phút này, hắn liền phải xuất phát. Bất quá, Lý Minh lại muốn khiêu chiến một chút mình rốt cuộc có thể bay bao nhanh, bay bao xa bao lâu. Cho nên, hắn mới không chút hoang mang cùng Triệu Tuệ Nhã qua thế giới hai người. Bá. Lý Minh từ ban công đằng không mà lên, phong thanh ở bên tai gào thét, toàn bộ giang thành từ từ nhỏ dần. Trong lòng rất nhiều nghi hoặc, lần này hắn nhất định phải cùng Ô Huyền Nhu hỏi rõ ràng đương nhiên, hắn cũng vô cùng chờ mong đi theo Hoa Hạ các dị năng giả chạm mặt. Trọng yếu nhất là, nhường phụ thân thức tỉnh, tăng lên chính mình thực lực.